Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1119, trong nháy mắt diệt nhị đế. Tuế nguyệt như đao, đao đao thúc người lão, bị tuế nguyệt đao khóa chặt hơi thở thương, sắc mặt đột ngột biến đổi lớn, tầm thường vũ tu, có lẽ không biết tuế nguyệt chi lực khủng bố. Hắn làm đường đường hoang cổ ngũ đế, nhưng lại làm sao không biết. Đây chính là liền uyên đế bệ hạ, đều không có nắm trong tay lực lượng. Chém, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng về sau, bỗng nhiên quay người, cũng không tiếp tục xem thương liếc mắt. Sau một khắc, một đóa sáng chói hoa sen, theo lòng đất bay lên, đột ngột xuất hiện ở tứ tiểu quỷ cùng bách quỷ trước mặt. Vạn cổ thanh thiên một cây sen, oanh, hoa sen nổ tung, tuế nguyệt đao đồng thời rơi xuống, tứ đại hỏa diễm cùng hoàng tuyền thủy ầm ầm chạm vào nhau. Một cái trong nháy mắt ở giữa, Diệp Hiên xuất liên tục tam đại thần thông, mục tiêu theo thứ tự là thương, xì mị võng lượng cùng bách quỷ, cùng minh, hoang cổ ngũ đế tất cả tính toán. Tất cả đều rơi vào khoảng không, bọn hắn quá coi thường Diệp Hiên. Ầm ầm, ngay tại Diêm Đế bọn người, sắc mặt biến hóa đồng thời, phồn hoa tan mất cũng chém rụng hạ xuống. A, một tiếng hét thảm, theo thương trong miệng truyền ra, thoáng qua tức thì, ngũ đế một trong thương, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần héo rút. Trong cơ thể hắn sinh cơ điên cuồng trôi qua. Lấy Diệp Hiên thực lực hôm nay, tuế nguyệt đao một đao năng lực chảm đế, chớ nói chi là Diệp Hiên tại thôn phệ đại diệt đế hệ thống về sau lấy được diệt đế quang khoen. Cho nên hoang cổ ngũ đế tuy nhiên thanh danh hiển hách, tu luyện không biết có mấy trăm hơn ngàn vạn năm, nhưng đi vẫn như cũ chạy không khỏi cái kia đòi mạng một đao. Một cái hô hấp về sau, thương thân thể ầm ầm ngã xuống, hóa thành vô số hạt bụi, theo gió phiêu tán. Hoang cổ ngũ đế một trong thương đế vẫn lạc, thương còn dư lại Diêm Đế bọn người thấy muốn rách cả mí mắt, như muốn phát cuồng. Bọn hắn ngũ đế trong lúc đó quen biết mấy trăm vạn năm, giữa lẫn nhau giao tình như thế nào hời hợt, bây giờ tận mắt thấy bạn cũ vẫn lạc, cái này khiến Diêm Đế bọn người làm sao không cảm thấy nổi giận. Chỉ tiếc bây giờ loại trừ Diêm Đế cùng một đế ở ngoài, những thứ khác Minh Đế, Hoàng Đế đều đã ốc còn không mang nổi mình ốc thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Mặc dù là khắc thủy bảng bài danh thứ ba khắc thủy vô cùng kinh khủng, nhưng so với Diệp Hiên hỏa diễm cũng không nghi ngờ phải kém hơn một bậc. Bất kể là dung hợp tất cả dị hỏa về sau đản sinh ra vô song đế viêm, vẫn là thôn phệ mấy chục vạn thiên hỏa về sau hình thành vô tận thiên viêm, tại cùng cấp bậc hỏa diễm bên trong căn bản không có có thể so sánh được bọn chúng. Không phải đề cập đến nói chuyện còn có hai đóa nguồn gốc từ tại thái cổ thời kỳ Phật Hòa, cùng cực kỳ thưa thớt hư hỏa ly kinh. Phản đạo, như cái này lục đại hỏa diễm, liền khắc thủy bảng thứ ba hoàng tuyền thủy cũng không giải quyết được. Cái kia Diệp Hiên cũng có thể mua khối đậu hũ đập đầu chết được. Còn tranh bá cái gì vạn giới, tại lục đại ngọn lửa công kích đến, hoàng tuyền thủy vỡ tan ngàn dặm, phốp. Minh Đế sắc mặt tái đi, trong miệng há miệng phun ra máu tươi. Hắn vội vội vàng vàng thu hồi thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Nhưng tiếc là, dị hỏa tốc độ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Lục đại hỏa diễm, phảng phất giống như là đói bụng như dã thú, gầm thét đem hắn nuốt hết. Lấy hoang cổ đế tôn thực lực, dị hỏa tuy nhiên có thể thương bọn hắn, nhưng lại chưa hẳn giết chết bọn hắn. Chỉ là Diệp Hiên có diệt đế quang hoàn, kết quả lại là không đồng dạng. Tại Diệt Đế Quang Hoàn tăng thêm dưới, lục đại hỏa diễm trực tiếp bạo phát ra 500% uy lực. Triệt để cầm Minh Đế đốt thành hư vô, Minh Đế liền kêu thảm cũng không kịp phát sinh, như vậy biến thành cho bụi. Hoang cổ ngũ đế một trong, Minh Đế, chết, từ đầu với đuôi, vẻn vẹn mấy cái trong nháy mắt mà thôi. Hoang cổ ngũ đế, đã tổn hại hai người, chỉ còn lại có Diêm Đế, Hoàng Đế cùng một đế. Kết quả như thế, để cho còn dư lại Tam Đế, tất cả đều đã tuôn ra một luồng hơi lạnh, bay thẳng não cửa, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.